Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 118 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Mạc Trúc Đạo Tổ đứng trên Vô Gian Thành quan sát thật lâu, hai phe tử thương vô số vẫn đang điên cuồng chém giết. Mạc Trúc Đạo Tổ mở miệng nói: "Mau, lui binh!" Giọng của Mạc Trúc Đạo Tổ vang lên trong đầu tất cả thống lĩnh phe Vô Gian Môn: "Lui binh, đi, rút lui!" Vô Gian Môn nhanh chóng khép lại với nhau, liên hợp thận trọng từng bước một rút lui. Xích Minh Đạo Tổ ở trên mắt Long Vân Thành cau mày nhìn cảnh đó cũng lên tiếng: "Lui binh, nghỉ ngơi!" Trên tường thành Bắt Long Vân Thành, Thông Hợp Thiên Tiên, Phong Điên Thiên Tiên, Phù Trần Thiên Tiên, Vạn Thú Thiên Tiên, Phi Vũ Tiên Tử, Kỷ Linh cùng tụ hợp lại. Sáu người dù sao cũng đã cùng nhau chém giết, sống chết nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm, xem như là một nhóm nhỏ, ở trên chiến trường luôn cùng tiến cùng lùi. "Kỷ Linh, người sao rồi? Lần này chúng ta tổn thất như thế nào? Bên Vô Gian Môn tổn thất ra sao?" Phù Trần Thiên Tiên liền hỏi dồn. "Đúng rồi, chúng ta ở trên chiến trường không dành để quan tâm." Kỷ Linh cảm thán nói: "Đều tổn thất nhiều, ước chừng hai phe tử thương trên vạn thiên tiên. Ta không rõ con số cụ thể, nhưng chắc Hạ Hoàng biết được." "Tổn thất nhiều như vậy ư?" "Đúng vậy, khổ lỗi bên Vô Gian Môn nhiều hơn. Chúng ta hao tổn ngang ngửa, bọn họ đã là giỏi rồi." "Đây mới chỉ là cuộc chiến đầu, chiến tranh giới vực thực là điên cuồng mà." Cả đám đều thổn thức. Trước kia chỉ là cuộc chiến tranh cướp thế giới đại hạ, giờ là chiến tranh giới vực. Lúc trước, thiên tiên dưới trướng Hạ Hoàng gồm hơn vạn người, chém giết lâu như vậy còn hơn một nửa sống. Thế nhưng bây giờ chỉ mới là cuộc chiến đầu đã chết nhiều đến như vậy. Chiến một trận, nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian lại chiến rồi lại nghỉ. Đây là quy luật của chiến tranh giới vực. Dù sao, chiến đấu lâu tiêu hao pháp lực rất lớn. Nếu cứ chém giết mãi thì phải ăn tiên đan bổ sung pháp lực. Hai phe đều không muốn như vậy, nên mỗi cuộc chiến chém giết rất lâu sẽ ngừng chiến để nghỉ ngơi. Nhìn như đơn giản là giao đấu nhiều lần, hao tổn không quá lớn. Thế nhưng hai phe đang tìm cơ hội cho mình. Khi cơ hội xuất hiện thì cuộc chiến không gấp gáp này sẽ bùng nổ ngay. Khi đó có hàng tá thiên tiên chết đi, thiên thần chân tiên cũng phải chết. Hiện giờ đã chiến ba trận, nhưng không thiên thần chân tiên nào trong hai phe chết cả. Dù bản cổ chiến trận tan vỡ thì thiên thần thống lĩnh có thể dễ dàng chạy trốn. Thiên thần chân tiên không chết tức là chiến cuộc chưa đến phút then chốt nhất. Tại thế giới hắc ám rộng lớn, thần vương ngồi trên vương tọa vạn trượng treo cao giữa thế giới này nhìn xuống bên dưới, một thân hình quỳ rạp ở phía dưới. "Bái kiến thần vương." "Đã chiến ba trận chiến tranh giới vực, thực lực bên Xích Minh giới vực là một số thủ đoạn ẩn giấu đã bị Mặc Trúc Đạo Tổ phỏng đoán gần hết rồi, nên tổng tấn công." Thần vương nhìn xuống thân hình quỳ bên dưới. "Người ẩn núp bên cạnh Xích Minh Đạo Tổ lâu như vậy, đã đến lúc chính thức bùng nổ rồi." Người quỳ dưới đất cung kính nói, trong giọng nói tràn ngập khát vọng. "Thuộc hạ đã chờ ngày này từ lâu rồi." Thần vương liền lên tiếng. "Sau trận chiến, thân phận của ngươi sẽ bị phát hiện, không thể ở lại trận doanh của nữ hoa nữa. Hãy đến Vô Gian Môn. Lần này ngươi là mấu chốt, đừng làm ta thất vọng." Người quỳ dưới đất nói. "Thuộc hạ ẩn núp năm tháng vô tận là vì giờ phút này. Mọi sự nhẫn nhịn, tất cả ngụy trang là vì lúc này bùng nổ. Dù có chết, thuộc hạ cũng sẽ làm thần vương không thất vọng." "Tốt lắm. Trong nhiều hành nhi của ta thì ngươi luôn rất nổi bật. Chờ lần này quay về Vô Gian Môn, ta sẽ tự mình thu ngươi làm đồ đệ, rồi cho ngươi ba món tiên thiên linh bảo trong Không Kiếm Trận." Người quỳ dưới đất nghe ba chữ Không Kiếm Trận liền hưng phấn ngẩng đầu, kiên quyết nói. "Thần vương cứ chờ đợi." Khi người đó ngước mặt lên, đó chính là Trường Thanh Kiếm Tiên. Tại Bát Long Vân Thành chủ điện, Xích Minh Đạo Tổ ngồi trên cao, một đám thiên thần chân tiên và mấy thiên tiên thống lĩnh nhóm Kỷ Linh ngồi ở bên dưới. "Ta và Mặc Trúc Đạo Tổ đều đang quan sát tiên ma đại quân của đối phương." Xích Minh Đạo Tổ nhìn xuống dưới mở miệng nói. "Muốn nhìn rõ thực hư của đối phương, tìm đến sơ hở rồi sau này phát động tổng tấn công cuối cùng. Vô Gian Môn giành ưu thế tình báo, dễ điều tra rõ về chúng ta hơn. Theo mấy lần chiến tranh giới vực xảy ra trong tam giới lúc trước thì Vô Gian Môn thường rất sớm phát động tổng tấn công. Vì vậy, ta một lần nữa nhắc nhở các ngươi, Mỗi khi giao chiến thêm một trận thì khả năng vô gian nôn bùng nổ tổng tấn công sẽ càng cao, phải cẩn thận từng giây từng phút một. Sư tôn, Hạ Hoàng lo lắng lên tiếng. Cứ luôn đề phòng từng giây thì không tốt, khi nào chúng ta phát động tổng tấn công đây? Xích Minh đạo tổ gật đầu nói. Ta hiểu điều ngươi nói, nhưng ta trực giác vô gian môn còn một lực lượng đang ẩn núp, ta phải có để lại chút thủ đoạn ứng đối. Nếu không chúng ta tổng tấn công ngược lại, bị vô gian môn tính kế rồi lại thua thảm. Nhóm kỷ linh ở bên dưới gật đầu. Rất bất đắc dĩ, nhưng tình báo kém một bậc thì để kẻ địch ra tay trước, có lẽ bên ta sẽ hơi chịu thiệt. Nhưng ứng đối tùy theo thủ đoạn của địch, nếu không là thết con bài lên, lao ra tổng tấn công thì sống hay chết toàn xem vào vận may. Có một điều có thể tin tưởng. Xích Minh đạo tổ nhìn hướng kỷ linh. Kỷ linh! Kỷ linh cung kính nói. Vãn bối xin nghe, đạo tổ. Xích Minh đạo tổ nhìn kỷ linh. Ngươi am hiểu thống soái hình thiên thần, hơn nữa khi ngươi đột phá thì uy lực của hình thiên thần sẽ càng tăng vọt, nên vô gian môn tập trung vào giết ngươi. Tình báo chúng ta điều tra được cũng nói vô gian môn luôn tìm cách trừ khử ngươi. Ba đợt giao chiến, ba vị yêu thần thôn Long Sơn luôn vây quanh ngươi. Xích Minh đạo tổ nói. Điều này khiến nhiều lực lượng hai phe tập trung tại đây, đại khái chiếm 3% sức chiến đấu trên chiến trường, nơi khác thì chia ra các chiến trường nhỏ để chém giết. Chỉ có chỗ của ngươi là tụ tập sức chiến đấu hai phe nhiều nhất. Nếu cuối cùng tổng tấn công thì nơi này cũng là nguy hiểm nhất, thậm chí người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Hạ Mang. Xích Minh đạo tổ nhìn hướng Hạ Hoàng nói. Các ngươi ở một bên phụ trợ, phải luôn bảo vệ kỷ linh thật tốt, cẩn thận chiến trường biến hóa. Hạ Hoàng cung kính nói. Tuân lệnh sư tôn. Xích Minh đạo tổ lại dặn dò. Những người khác cũng phải chú ý, chiến trường nhỏ khác dù có tổn thất nhưng cũng chỉ là con số nhỏ, còn nơi nhóm kỷ linh Hạ Mang mà có tổn thất thì sẽ rất lớn, đến nỗi thay đổi chính cuộc. Các ngươi tùy thời chú ý biến đổi nơi này để phản ứng lại ngay khi có chuyện. Tất cả cung kính đáp. Rõ thưa đạo tổ. Rõ thưa sư tôn. Xích Minh đạo tổ gật đầu nói. Được rồi, các ngươi về nghỉ đi. Mấy trăm tiên ma đi ra khỏi chủ điện, tụm năm tụm ba trò chuyện ngoài chủ điện. Kỷ linh, người có thể hấp dẫn được ba vị yêu thần thôn Long Sơn là đã lập công lớn rồi. Hạ Hoàng Kỷ Linh đứng một bên tán gẫu. Đừng vội muốn giết địch, phải luôn cảnh giác ba vị yêu thần. Một lão nhân hói đầu, mặc áo rộng, cầm cây quạt lông cười nói. Đúng rồi, bác Minh, nếu ngươi đánh thua thì bên chúng ta sẽ mất sức chiến đấu rất lớn. Bây giờ, ngươi không có lỗi lầm gì thì đã là công. Các thiên thần chân tiên lên tiếng. Bây giờ, ngươi là lực lượng chủ yếu đối kháng ba vị yêu thần thôn Long Sơn. Bọn họ phụ trách kiểm chế ba yêu thần, ba lần giao chiến tranh giới vực, cũng là họ luôn bên cạnh kỷ linh. Ba yêu thần cũng kỳ quái, cứ quay quanh kỷ linh, chủ yếu vì thần vương quá xem trọng kỷ linh, cho rằng hắn mà đột phá đến thuần dương chân tiên thì sức chiến đấu của hình thiên thần do hắn thống lĩnh sẽ tăng vọt không thua gì ba yêu thần liên hợp lại. Thực ra chúng ta cũng nhẹ nhàng, hình thiên thần của kỷ linh lực lượng rất lớn, ba yêu thần không thể ức chế hắn được. Về thống lĩnh hình thiên thần thì kỷ linh đúng là lợi hại, nếu thành thuần dương chân tiên còn giỏi cỡ nào đây. Một số thuần dương chân tiên tán sóc với kỷ linh. Một người đi ngang qua là Trường Thanh Kiếm Tiên. Trường Thanh Kiếm Tiên lướt mắt một cái, hừ lạnh nói. Cả đám đắc ý nhiều vào, đừng quên nếu kỷ linh thua trận, chết là thế cục sẽ trở nên ác liệt ngay. Theo ta thấy, các ngươi nên suy nghĩ làm sao ứng đối khi kỷ linh thua trận mà chết đi đi. Trường Thanh Kiếm Tiên nói xong liền đi mất. Kỷ linh nghe vậy liền nhướng mày. Thoáng nghe Trường Thanh Kiếm Tiên nói câu đó như đang nhắc nhở, nhưng đối phương cứ luôn miệng dùng từ kỷ linh chết đi. Ai bị nói vậy cũng không vui chút nào. Hạ Hoàng lướt hướng Trường Thanh Kiếm Tiên nhướng mày nói. Kỷ linh đừng có để bụng. Hạ Hoàng cười nói. Trường Thanh sư đệ bản tính là vậy, nhưng hắn đã nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận đề phòng thì tính không xấu đâu. Kỷ linh gật đầu nói. Ta hiểu. Bắc Minh đạo hữu. Bỗng một tiên nữ áo trắng, vóc dáng nhỏ xinh cùng Trường Thanh Kiếm Tiên đi ra, có nghe lời gã nói, nàng tới gần Kỷ linh. Trường Thanh sư huynh bình thường không như vậy, xin đạo hữu thứ lỗi. Kỷ linh cười nói. Tuyết Vũ đạo hữu chỉ là việc nhỏ thôi. Tuyết Vũ tiên tử cười với Kỷ linh rồi vội chạy theo Trường Thanh Kiếm Tiên. Kỷ linh tò mò hỏi Hạ Hoàng. Tuyết Vũ tiên tử và Trường Thanh có quan hệ gì vậy? Một nam nhân cuồng dã tóc xù cảm khái. Ê, Tuyết Vũ sư muội trung tình với Trường Thanh sư đệ, thế nhưng sư đệ quen cô độc, không chấp nhận sư muội. Tuyết Vũ sư muội vẫn luôn lặng lẽ quan tâm Trường Thanh, mặc dù Trường Thanh và Tuyết Vũ sư muội không kết thành đạo hữu, nhưng trong nhiều đồng môn, Trường Thanh thân với sư muội nhất. Nói đến thì Trường Thanh luôn mặt lạnh, thật uổng cho Tuyết Vũ tiểu sư muội mà. Trường Thanh quá sắc bén, tâm như kiếm, đối với người hay vật đều như vậy cả, làm cho Tuyết Vũ sư muội đợi lâu đến thế. Ai... Đám thiên thần chân tiên trò chuyện một lúc rồi cũng giải tán. Qua vài ngày, Hạ Hoàng liền truyền âm ra lệnh đại quân tập kết. Dư Vi lên tiếng: "Hãy cẩn thận, người cũng đã nói là Vô Sân Môn luôn muốn giết ngươi. Hài tử của chúng ta cũng sắp ra đời, ta không muốn khi hài tử được sinh ra sẽ không thấy phụ thân của nó." Kỳ Linh cười nói: "Sư tỷ yên tâm, Vô Sân Môn muốn giết ta vẫn còn kém xa." Từ lúc chiến tranh giới vực bùng nổ, mỗi lần xuất chinh, Dư Vi sẽ lải nhải dặn dò. Kỳ Linh cười nói: "Ta đi đây." Kỳ Linh hóa thành luồng sáng bay ra ngoài. Dư Vi nhìn bóng sáng Kỳ Linh bay xa, nàng vuốt bụng. Nàng cảm giác khoảng 10 ngày, nửa tháng là đứa nhỏ sẽ ra đời. Thế nhưng vì sao lòng của nàng càng ngày càng hoảng loạn? Đại quân rầm rộ tập kết bay ra khỏi Bát Long Vân Thành. Bên trên hoang địa hoang dã đã lởm chởm gồ ghề những vết tích. Đại quân hai phe lại lao vào nhau chém giết, mọi việc xảy ra như bình thường. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng. Hai phe đều đã có kinh nghiệm, lần đầu tiên chiến tranh đã tổn thất lớn nhất, những trận sau mất mát nhỏ hơn. Ba vị yêu thần Thô Long Sơn lại bám sát Kỳ Linh. Mặc Trúc đạo tổ đã từng dặn dò bọn họ: "Nếu có cơ hội phải giết Kỳ Linh, nhiệm vụ quan trọng nhất trong chiến tranh giới vực lần này của các ngươi là giết chết Kỳ Linh." Thần Vương cũng đã dặn như vậy. Chiến tranh rất kịch liệt, trên chiến trường, Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử như hình với bóng bay trên trời cao. Trường Thanh Kiếm Tiên quét mắt qua, truyền âm nói: "Sư muội, sáu hình thiên thần có nguy hiểm, chúng ta đi hỗ trợ." Tuyết Vũ Tiên Tử nhìn thoáng qua, phía xa trên chiến trường của Kỳ Linh và ba vị yêu thần Thôn Long Sơn có sáu hình thiên thần, bị ba con Bạch Kiểm Giao, hai con Tất Phương công kích. Trong đó, một con Tất Phương phỏng chừng là thiên thần chân tiên thống lĩnh nó, đè đầu hình thiên thần đánh. Sáu hình thiên thần dù bị yếu thế nhưng vẫn chịu đựng được. Tuy nhiên, Tuyết Vũ Tiên Tử cũng không từ chối. "Ta hiểu rồi, sư huynh." Vèo vèo, hai người lập tức bay hướng Kỳ Linh. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn nơi có chiến trường quy mô lớn, hai người liên tục thi triển pháp thuật, pháp bảo hỗ trợ sáu hình thiên thần. Có Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử giúp đỡ, sáu hình thiên thần nhẹ nhàng đi rất nhiều, còn chiếm ưu thế. "Sư huynh, hãy cẩn thận một chút, nơi này nguy hiểm nhất trên chiến trường đấy." Tuyết Vũ Tiên Tử truyền âm nói. "Thiên thần chân tiên hai phe đã có hơn 20 người tập trung tại đây. Hình thiên thần bên chúng ta có hơn 50, rồi còn ứng long, bàn cổ, chiến trận, vân vân." "Sư muội yên tâm đi." Trường Thanh tự tin nói. "Chúng ta cẩn thận một chút là được." "Ừ." Tuyết Vũ Tiên Tử chỉ nhắc nhở một tiếng, vì chiến tranh giới vực hiện giờ trên chiến trường không có thiên thần chân tiên nào chết cả. Miễn không xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì xác suất thiên thần chân tiên chết là không lớn. Trường Thanh Kiếm Tiên vừa phụ trợ đám hình thiên thần, vừa cẩn thận quan sát. Lúc này, Hạ Hoàng trong sáu thiên thần chân tiên ngồi trên lưu quang nhất giới thuyền chú ý đến Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử. Hạ Hoàng khống chế đại trận nên hiểu rõ động tĩnh, nguyên chiến cuộc. Bình thường, gã sẽ điều khiển sắp xếp. Hạ Hoàng truyền âm nói. "Trường Thanh sư đệ, Tuyết Vũ sư muội, mau đến giúp năm hình thiên thần ngay phía dưới bên tay trái của các người, bọn họ bị nguy hiểm lớn rồi." "Được." Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử liền chú ý ngay, đúng là năm hình thiên thần đang bị vây công. Thiên thần chân tiên các hướng khác không kịp hỗ trợ, chỉ có hai người đang đứng gần đó. Vèo vèo, hai người liền bay qua cùng thi triển pháp thuật. Tuyết Vũ Tiên Tử liền bay ra xa, bỗng chốc một thất luyện trắng xóa xẹt qua hư không. "Đi!" Phập, một luồng kiếm quang xẹt qua, máu phun tung tóe dính vào thất luyện trong không trung, giọt máu chạm vào thất luyện trắng tinh liền hóa thành tro bụi. Tuyết Vũ Tiên Tử khó tin nhìn vào ngực mình, một thanh tiên kiếm xuyên thủng ngực nàng, rõ ràng đâm nát thuần dương kim đan của nàng. Tuyết Vũ Tiên Tử ngước lên khó tin nhìn Trường Thanh Kiếm Tiên. Sư huynh, trong lòng Tuyết Vũ Tiên Tử nói thầm một câu. "Sư huynh muốn đầu nhập vào Vô Sân Môn, ta cũng sẽ đi theo mà." Tuyết Vũ Tiên Tử nở nụ cười, một nụ cười giải thoát. Phụt, Trường Thanh Kiếm Tiên rút kiếm ra, kiếm khí chấn động, Soạt. Tuyết Vũ tiên tử bị chấn thành tro bụi. Trường Thanh kiếm tiên phất tay thu bó vật nàng đã để lại. Lòng Trường Thanh kiếm tiên hơi nhói, nhưng chớp mắt gã quét sạch chút dao động trong lòng. Nuôi một con chó thời gian lâu như vậy, khi nó chết đi cũng sẽ đau lòng. Trường Thanh kiếm tiên nhìn xuống bên dưới, tiên kiếm trong tay bay xuống giết đến năm hình thiên thần, làm bọn họ giật mình vì chẳng những không được chi viện, ngược lại còn bị công kích. Hạ Hoàng ở phía xa cha xét thấy rõ, nhìn Tuyết Vũ tiên tử bị đâm thủng ngực chết đi thì khóe mắt muốn nứt ra, gào thét rung trời. Trường Thanh! Trường Thanh kiếm tiên phát là Hạ Hoàng gầm giống, mắt gã lóe tia sáng đỏ nóng bỏng mà điên cuồng. Trường Thanh ta đợi dài đằng đẵng là vì khoảnh khắc phong cảnh nhất, chói sáng nhất của ta ngày nay. Trường Thanh kiếm tiên hoàn toàn bùng nổ lực lượng đã che giấu, gã khống chế tiên kiếm hóa thành ba luồng kiếm quang màu xanh xuyên qua hư không. Không, Trường Thanh kiếm tiên là gian tế, là phản đồ. Năm hình thiên thần đã hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ vốn bị Vô Gian Môn vây công đã trong hoàn cảnh nguy hiểm, nên Hạ Hoàng mới xét Trường Thanh kiếm tiên, Tuyết Vũ tiên tử đi ứng cứu. Nếu không được chi viện thì năm hình thiên thần không chống đỡ được lâu. Giờ Trường Thanh kiếm tiên giết Tuyết Vũ tiên tử, bùng nổ thực lực không thua gì Bạch Cực chân tiên, Hạ Hoàng thực lực đáng sợ đó, không giúp đỡ ngược lại công kích bọn họ. Năm hình thiên thần làm sao ngăn nổi đây? Phập xoẹt bùm, bị Trường Thanh kiếm tiên, Chu Yểm, Bạch Kiểm Giao, thiên thần khô lỗi của Vô Gian Môn vây công, năm hình thiên thần trong khoảnh khắc liền tan vỡ, bị xé nát. Bên trên chiến trường tụ tập 30% lực lượng của hai bên, xảy ra tình hình hỗn loạn. Trên tường thành của Vô Gian Thành, Mặc Trúc đạo tổ luôn từ xa quan sát chiến cuộc. Thần Vương đã sớm âm thầm nói với lão là phe Xích Minh Giới Vực có một quân cờ quan trọng đang ẩn núp, và phút then chốt sẽ làm tình hình trên chiến trường hỗn loạn. Mặc Trúc đạo tổ không biết quân cờ đó là ai, chỉ mình Thần Vương là biết, giữ rất kín. Mắt của Mặc Trúc đạo tổ bỗng sáng rực. Sao? Mặc Trúc đạo tổ phát hiện Trường Thanh kiếm tiên bỗng giết Tuyết Vũ tiên tử, sau đó tấn công năm hình thiên thần, lão mừng ra mặt. Trong khoảnh khắc năm hình thiên thần bị giết, tình thế hỗn loạn đã xảy ra. Phe Xích Minh Giới Vực mất sức chiến đấu hai thuần dương chân tiên, năm hình thiên thần, Vô Gian Môn thì có thêm một Trường Thanh kiếm tiên cường đại. Đặc biệt đám sức chiến đấu của Vô Gian Môn lúc trước vây công năm hình thiên thần cũng thoát khỏi trói buộc. Mặc Trúc đạo tổ biết cơ hội hiếm có, lập tức liền ra lệnh tổng tấn công. Giọng đạo tổ vang vọng trong đầu thiên thần chân tiên thống lĩnh phe Vô Gian Môn. Vân Vũ Giản, cửu tiên nữ luôn giằng co cũng bỗng bùng nổ tổng tấn công. Ba vị yêu thần thôn Long Sơn luôn chém giết đấu tranh như cũ càng lộ ra vẻ vui mừng tổng tấn công. Thôn Sơn yêu thần quát to kết trận. Trong phút chốc ba yêu thần tụ lại với nhau, thần lực dâng lên, ánh sáng rất nhanh biến thành một ma thần ba mắt hùng vĩ đầu trọc lõa thể. Ma thần ba mắt khí thế ngập trời. Tấn công! Các Bạch Kiểm Giao, thiên thần, tất phương bắt đầu tan vỡ. Còn có các thiên thần khôi lỗi cũng tan vỡ, từ một con Bạch Kiểm Giao biến thành 10 thiên thần khôi lỗi. Nguyên chiến trường cơ hồ trong khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn. Trường Thanh! Lúc Hạ Hoàng giống to thì Kỷ Linh cũng thấy. Hắn luôn quan sát chiến trường, hắn cũng khó tin. Mặc dù không có tình cảm gì với Trường Thanh kiếm tiên, thế nhưng Kỷ Linh không ngờ gã sẽ là gian tế của Vô Gian Môn, đặc biệt Tuyết Vũ tiên tử theo đuổi gã dài đằng đẵng, mà sao nỡ hại làng như vậy. Kỷ Linh nghiến răng, lòng bốc cháy lửa giận. Đồ súc sinh! Mặc Trúc đạo tổ vừa ra lệnh thì mệnh lệnh của Xích Minh đạo tổ cũng vang trong đầu mọi người. Tổng tấn công! Tổng tấn công! Đại Hạ Giới Vực, Vô Gian Môn cùng một lúc bắt đầu thi triển thủ đoạn. Tại một tiểu thế giới trong tam giới, một nam nhân trung niên bẩn thỉu đang giữ võ dương ngoài, dẫn theo đám ăn mày rất nhanh đến trước một tiểu lâu lớn. Ăn mày trung niên giơ giấy hét to: "Chúng tiểu nhân chặn cửa chính lại!" "Rõ!" Đám ăn mày chặn kín cửa, một số khách ăn trong tiểu lâu sợ hết hồn, người ở bên ngoài không dám tiến vào. Trưởng quỹ tiểu lâu đi ra thân thiện nói: "Đại lão gia này có gì cứ từ từ nói, vì sao mang nhiều người chặn cửa tiểu lâu của ta như vậy?" "Cái bang ta muốn chặn cửa của ngươi thì chặn thôi, ngày thường đã gai mắt ngươi rồi, hôm nay đặc biệt đến chỗ của ngươi ăn một bữa đấy." Ăn mày trung niên liền la lớn: "Có chịu phục không?" Trưởng quỹ thầm cay đắng nói: "Phục, tài hạ xin phục." Trưởng quỹ biết rõ uy danh của cái bang, may mắn họ chỉ đến ăn một bữa. Trưởng quỹ nói: Muốn ăn gì cứ việc nói. Rất đơn giản, cho chúng ta... Ăn mày trung niên mới nói một nửa câu, chợt biến sắc mặt vì có một tiếng nói vang lên trong óc gã ăn mày. Đồng chiết, mau đến chỗ thế giới đại hạ giao chiến, mau. Lúc chiến tranh dưới vực vừa bắt đầu, gã nhận được một lệnh, gã là đòn sát thủ của phe Xích Minh dưới vực, phòng ngừa vô gian môn biết. Người biết chuyện này chỉ có hai đạo tổ và bản thân gã ăn mày. Ngay cả thủ đoạn truyền tin tức cũng rất ẩn khuất, bọn họ đã rất cẩn thận nên vô gian môn không điều tra được. Gã ăn mày ngước đầu lên, ánh sáng đen chợt lóe, ầm, bầu trời chợt nứt ra một cái khe to. Gã ăn mày cất bước bay vào khe hở chân trời, sau đó cái khe liền biến mất. Khách đứng ven đường xem kịch và trưởng quỹ tiểu lâu, một nhóm ăn mày ngơ ngẩn nhìn cảnh này. Đám ăn mày trợn to mắt mà lắp bắp. Bang, bang chủ! Trưởng quỹ tiểu lâu sững sờ. Kẻ lừa bịp, tống tiền ta là... Thần tiên, ôi thần tiên ơi! Là thần tiên! Vô số phạm nhân nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, bọn họ tận mắt nhìn thấy tiên nhân. Trên bầu trời nứt ra cái khe to, uy năng đó làm trong tâm linh của họ sinh ra sợ hãi và thần phục vô tận, không có một chút ý nghĩ chống cự nào. Tại thế giới đại hạ, trên chiến trường Bạch Cực quận, một khe nứt hiện ra, nam nhân trung niên ăn mày, tóc bù xù cũng hiện hình. Gã vốn chơi trong một tiểu thế giới tiếp giáp với thế giới đại hạ, vì ở gần nên nhận lệnh một cái là có thể xé rách hư không đến nơi ngay. Đông chiết, thần tiên thủ Đông chiết ư? Trong phút chốc, phe vô gian môn quan sát thấy nam nhân trung niên ăn mày đều sợ đứng tim. Đông chiết, từ khi Hậu Nghệ đại thần biến mất thì thần tiến thủ mạnh nhất trong tam giới là nhóm Đông chiết. Đông chiết thiên thần có thực lực siêu đẳng, tâm lực đến đệ tứ trọng viên mãn. Thần tiến trong Đông chiết đủ làm mỗi thiên thần chân tiên kinh hoàng hãi hùng. Đông chiết thì sao? Bây giờ đang trên chiến trường, chúng ta có một đám đồng bạn, hai ba thiên thần chân tiên liên hợp lại là sẽ chặn được mũi tên của hắn thôi. Một Đông chiết sao có thể lay động đại quân của chúng ta đây? Trong khi bọn họ thầm ăn ủi mình thì thần tiến thủ Đông chiết cầm một trái cây màu xám, nuốt trái cây vào miệng, tay cầm cây cung lớn màu bạc trắng và một mũi tên màu đen. Đông chiết kéo cung bắn tên, mũi tên ngưng tụ dòng khí xám cho. Hỗn độn đạo quả ư? Lực lượng hỗn độn sao? Nguy to rồi. Tiến quang chật lóe xẹt qua không trung. À không, có ba bạch kiểm dao bị ánh sáng đến xuyên qua, ba bạch kiểm dao tan vỡ, lộ ra một đám thiên tiên tán tiên ở bên trong. Một mũi tên giết ba con bạch kiểm dao. Đồng chiết lại dâng cung bắn tên. Vèo! Thiên thần chân tiên phe vô dân môn vừa tức giận vừa sốt ruột nói, thật điên rồi, dùng lực lượng hỗn độn để bắn, rót tâm lực vào. Với tiến thuật đáng sợ của Đông chiết có thể miễn cưỡng sánh bằng uy lực của đạo tổ, thậm chí áp chế hư không. Chúng ta có muốn trốn vào tiên phủ cũng không được đâu. Nhưng sao Đông chiết không giết chúng ta mà đi giết bạch kiểm dao tất phương vậy? Trong lòng của các thiên thần chân tiên vô gian môn biết Đông chiết thiên thần lựa chọn đúng, bởi vì dựa vào hỗn độn đạo quả hết sức mà đánh một kích gần bằng uy lực của đạo tổ. Uy năng mũi tên của Đông chiết thiên thần đã đến ngưỡng cửa của đạo tổ, cái giá phải trả cũng rất cao. Một hỗn độn quả chỉ đủ cho Đông chiết thiên thần bắn hai mũi tên, tiêu hao là chân thần đạo tổ cảm ngộ hỗn độn thiên đạo. Nếu công kích thiên thần chân tiên thì dù là Xích Minh giới vực hay vô gian môn, do hai ba thiên thần chân tiên cùng nhau hành động, thậm chí có 7-8 người một nhóm, đám thiên thần chân tiên liên hợp chặn lại mũi tên có thể không chết. Dù giết một thiên thần chân tiên cũng ảnh hưởng đại cục rất nhỏ. Giết bạch kiểm dao, tất phương, chu yểm thì có thể một mũi tên giết chết 2-3 con. Trên vô gian thành, Mặc Trúc đạo tổ lạnh lùng nhìn cảnh này, cười khẩy nói, trận doanh của nữ hoa thật là nỡ bỏ vốn gốc ra sao? Thật sự dùng hỗn độn đạo quả khiến một thần tiên thủ đỉnh cao có sức chiến đấu ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng dù làm vậy, chỉ vẹn vẹn ngang ngửa ba yêu thần Thôn Long Sơn liên hợp lại. Có lẽ ba vị yêu thần Thôn Long Sơn liên hợp thực lực chỉ kém hơn Đông chiết thiên thần một chút mà thôi. Thế nhưng ưu điểm là có thể chém giết thật lâu. Đông chiết thiên thần bắn hai mũi tên tiêu hao một hỗn độn đạo quả. Ta chống mắt xem hắn có thể bắn bao nhiêu mũi tên đây. Bên trên chiến trường, một phần bạch kiểm dao, tất phương, chu yểm, vô gian môn đang tổng tấn công thì bị giải thể thành các thiên thần khôi lỗi. Dù sao, 1000 thiên tiên có thể hình thành 10 thiên thần khôi lỗi, 3 thiên thần khôi lỗi ngang ngửa với một bạch kiểm dao. Cùng số lượng thiên tiên, nhưng thiên thần khôi lỗi có thể phát huy sức chiến đấu mạnh hơn. Thế nhưng mỗi tội luyện chế khôi lỗi rất khó khăn. Mặc Trúc đạo tổ chỉ vẹn vẹn khiến cho 20% thiên tiên hóa thành thiên thần khôi lỗi, dù vậy vẫn khiến phe Vô Gian Môn tăng lên thực lực rất nhiều. Có thể nói Đông Chiết thiên thần rất hung hãn, một mũi tên làm 2-3 ngàn thiên tiên tiêu đời, nhưng tác dụng của Đông Chiết thiên thần tương đương với một đám thiên thần khôi lỗi đột nhiên ùa ra. Bên trên chiến trường dữ dội nhất tụ tập 30% lực lượng hai bên thì điều này cực kỳ tồi tệ cho Xích Minh giới vực. Cẩn thận, mau mau chống đỡ, Trường Thanh chết tiệt. Phe Xích Minh giới vực muốn nứt khóe mắt ra. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn bùng nổ đều nằm trong dự tính, bọn họ có chuẩn bị phương án. Thế nhưng Trường Thanh kiếm tiên phản loạn làm thế cục bên họ ác liệt hơn, nên biết trong thế tục một binh sĩ ngã ngay phần đầu, cờ xoáy rơi, thua một trận chiến tranh, một nước sẽ mất. Trường Thanh kiếm tiên giết Tuyết Vũ tiên tử, năm hình thiên thần, rồi dẫn dắt Vô Gian Môn tiếp tục vây giết Xích Minh giới vực, làm cả đám không kịp trở tay, không kịp cứu viện. Phe Xích Minh giới vực mất một ứng long, hai bản cổ chiến trận, sáu hình thiên thần. Sau đó Trường Thanh kiếm tiên mới bị phe Xích Minh giới vực đỏ mắt điên cuồng ép chạy trốn tới chỗ ba vị yêu thần Thôn Long Sơn. Nhưng chiến trường cho nhóm Kỳ Linh thế cục đã ác liệt đến mức tận cùng, thế lực hai phe chênh lệch quá lớn. Trên từng thành Bát Long Vân Thành, Xích Minh đạo tổ nóng ruột nóng gan xem toàn cảnh chiến trường. Lão phát hiện ngay khu vực chỗ Kỳ Linh và Hạ Hoàng đã rơi vào tình thế ác liệt, bởi vì biến số Trường Thanh kiếm tiên đánh bất ngờ hại phe Xích Minh giới vực tan rã quy mô nhỏ. May mắn có nhóm Hạ Hoàng, Kỳ Linh, bọn họ liều mạng chống đỡ nên ổn định lại, nhưng thế cục vẫn cực kỳ gay go. Xích Minh đạo tổ nhìn toàn cảnh chiến trường nói: "Hết cách rồi, một đoàn thiên thần khôi lỗi Vô Gian Môn xuất hiện trên toàn chiến trường, nơi khác cũng cần chi viện." Mũi tên của thần tiến thủ Đông Chiết phía xa như thiệp mời của thần chết, một mũi bắn ra làm 2, 3 hung thú thần ma như Bạch Kiểm Giao, Chu Hiểm chết ngắc. Xích Minh đạo tổ biết rõ mình phải có sự lựa chọn, đành từ bỏ bên nhóm Hạ Mang để Đông Chiết kiểm chế khu vực khác thôi. Nếu để Đông Chiết thần tiến thủ áp chế nguyên chiến trường thì chỗ Hạ Hoàng, Kỳ Linh sẽ lộ ra thế yếu, dù được trợ giúp một chút thì vẫn rơi vào thế yếu. Khu vực khác thì Đông Chiết không giúp được nhiều, cũng có thể đánh ngang tay. Giờ thì Đông Chiết điên cuồng, bên Kỳ Linh tuy thảm nhưng 70% khu vực khác trong thời gian ngắn chiếm ưu thế. Chủ yếu là mũi tên của Đông Chiết rất đáng sợ. Xích Minh đạo tổ hay Mặc Trúc đạo tổ đều biết mũi tên có uy lực khủng khiếp như thế cần năng lượng là hỗn độn đạo quả. Một hỗn độn đạo quả chỉ có thể bắn ra 2 mũi tên, uy năng cuồng bạo đó không kéo dài bao lâu, phải cố gắng giết chết trong thời gian rất ngắn. Lòng dạ của Xích Minh đạo tổ cứng rắn mà quyết định: "Hạ Mang, bên kia chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thôi." Trải qua trận chiến thượng cổ tan vỡ, Xích Minh đạo tổ đã hiểu đôi khi vì đại cục phải biết lấy hay bỏ. Xích Minh đạo tổ nhìn Trường Thanh kiếm tiên ở phía xa, mắt lóe tia sáng lạnh, xanh mặt rít: "Trường Thanh!" Nhục nhã bị lừa quá thảm. Lúc trước Xích Minh đạo tổ quá tin tưởng vào Trường Thanh kiếm tiên, không bao giờ ngờ gã là gian tế. Chủ yếu vì Trường Thanh kiếm tiên chưa bao giờ kêu bằng gọi hữu, người rất là cô độc, một lòng hướng đạo. Trường Thanh ẩn cư trong tiểu thế giới, một lòng tu đạo qua năm tháng dài vô tận, một người ngụy trang một lúc thì được, giả trang một đời là rất khó khăn. Sự nhẫn nhịn của Trường Thanh kiếm tiên thật đáng sợ. Lúc trước Xích Minh đạo tổ còn khá thích gã, cho rằng cá tính một lòng hướng đạo đó có hy vọng thành tựu đạo tổ nhất trong cả đám đệ tử. "Trường Thanh chỉ một lòng hướng đạo, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Hắn giết Tuyết Vũ mà không chút nâng tay, trong mắt không hề do dự, sau khi giết chết còn hủy xác, lòng dạ thật ác. Ta không nhìn lầm, người này có sức uy hiếp rất lớn đây." Xích Minh đạo tổ biết một kẻ hung ác dứt khoát như vậy thì thành tựu tương lai rất kinh người. Thành tựu cao thấp không liên quan thiện ác, người đạo tâm càng mạnh càng dễ đi xa hơn. Kẻ gian ác thực sự khi làm ác bản thân không cho rằng đó là ác, đạo tâm vô cùng thuần túy cũng rất đáng sợ. Tâm ma kiếp gì đó càng không ảnh hưởng bọn họ. Rất hiếm có ma đầu bẩm sinh kiểu này, trước kia Xích Minh đạo tổ đã không nhìn ra. Trên chiến trường chỗ nhóm Kỳ Linh và Hạ Hoàng, Kỳ Linh rực cháy lửa giận rít lên: "Trường Thanh!" Mặc Trúc đạo tổ liền ra lệnh: "Tổng tấn công!" Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn đang đánh nhau chợt ngừng lại, bắt đầu kết trận. Thừa dịp ba thần yêu kết trận, Kỳ Linh lửa giận gút trời lao thẳng vào Trường Thanh kiếm tiên. "Cút ra!" Kỳ Linh vung hai cánh tay, bùm bùm bùm bùm, đám thiên thần khôi lỗi bu lại bị ném bay ra sau, lực lượng chênh lệch quá lớn. Mau, mau bám giữ hắn lại. Một con hung thú tất phương do thiên thần chân tiên thống lĩnh bên phe vô dân môn liền nhào lên. Mau, mau bám giữ hắn lại. Hung thú này giống hạc tiên, cả người màu xanh tắm trong lửa, cánh lửa đập nhẹ. Nó chỉ có một móng chân nhưng rất lớn, lóe sắc đen. Hung thú thất phương bay đến, móng vuốt từ trên trời liền chụp xuống. Kỷ Linh duỗi hai tay ra. Vèo! Kỷ Linh cưỡng ép chụp lấy móng vuốt. Từ trên người hung thú thất phương đột nhiên xuất hiện một cái cánh đen vỗ xuống đầu Kỷ Linh. Chết đi! Hai tay Kỷ Linh kiềm chặt móng vuốt, ném thất phương bay hướng con bạch kiểm dao. Hắn cắn răng đỡ đòn đánh từ cánh đen. Kỷ Linh hoàn toàn bùng nổ tâm lực thần hồn pháp môn. Hắn đã gần như tiểu thành, thực lực tăng cao rõ rệt. Lực lượng thiên địa hùng hồn không ngừng điều khiển khiến thân hình hình thiên thần cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Bùm bùm bùm. Cánh đen đập trúng người Kỷ Linh chỉ để lại chút vết thương. Hung thú thất phương giật mình liền kêu lên. Tại sao? Tại sao lực lượng trở lên... Dầm. Hung thú thất phương bị ném trúng con bạch kiểm dao. Con bạch kiểm dao bay ngược lại. Kỷ Linh một tay chụp hung thú thất phương, tay kia thì cầm trường kiếm sắc bén. Kỷ Linh cầm trường kiếm đâm mạnh vào mãnh thú thất phương. Phập phập. Hai kiếm nhanh như tia chớp xuyên thủng người mãnh thú thất phương, làm cho nó bắt đầu tan vỡ. Nhiều thiên tiên tán tiên chạy trốn, đặc biệt có một thần dương chân tiên chạy vắt giỏ lên cổ. Hai tay Kỷ Linh cầm tấm thuẫn to kẹp lại thần dương chân tiên chạy đằng trước. Người chết đi. Bùm. Mặt thuẫn va vào nhau kẹp chết vô số thiên tiên và tán tiên. Thuần dương chân tiên vừa thi triển độn thuật vừa khống chế pháp bảo dốc sức để ngăn cản. Nhưng hiện giờ Kỷ Linh đã hoàn toàn bùng nổ lực lượng, che giấu thành tựu tâm lực thần hồn pháp môn lâu như vậy, nay pháp môn gần tiểu thành, bùng nổ uy năng lớn đến dọa người. Sao, sao có thể như vậy? Thuần dương chân tiên đó cảm giác lực lượng bẻ gãy nghiền nát, đụng bay pháp bảo của mình, rồi bùm một tiếng, gã bị hai tấm thuẫn như trời núi đập nát bấy thành cho bụi. Ba vị yêu thần thôn Long Sơn ở phía xa đã biến thành ma thần ba mắt. Bọn họ rất giận dữ gào lên. Giết hắn, giết Kỷ Linh. Bọn họ không ngờ chỉ một lát dừng công kích, lo bài trận mà Kỷ Linh đã diệt quân đoàn tất phương tiên nhân. Quan trọng nhất là giết luôn thuần dương chân tiên. Ba vị yêu thần thôn Long Sơn chỉ lo trách thuần dương chân tiên đó quá sơ sẩy. Nhưng không ngờ rằng khi Kỷ Linh thấy Trường Thanh phản loạn, biết tình hình không ổn thì đã hoàn toàn bùng nổ. Lực lượng của hình thiên thần Kỷ Linh lại tăng cao gấp mấy lần. Nếu thôn thiên đại thánh cửu đầu sư lại đến cứng đấu cứng với Kỷ Linh sẽ thua càng thảm hơn. Ma thần ba mắt giết hướng Kỷ Linh. Giết! Đám thiên tiên ứng long cũng liều mạng. Chặn lại, mau, mau bám chặt. Kỷ Linh cũng biết không thể cứ cắm đầu mà tàn sát, lập tức xoay người xông về phía ma thần ba mắt. Trên đường xung phong, Kỷ Linh đá vào người một chu yểm. Bùm! Chu yểm bay ngược đi giữa đường nổ tung. Chết đi! Các sợi xích, các con rồng đen, ánh sáng vàng, bông tuyết, dây leo nhánh cây, phù văn kỳ dị, các loại pháp thuật, pháp bảo rơi vào người ma thần ba mắt. Nhưng ma thần ba mắt vẫn khí thế ngút trời, coi rẻ những chướng ngại pháp thuật, pháp bảo. Trong mắt gã chỉ còn Kỷ Linh. Giết Trường Thanh, giết kẻ phản đồ, giết chết hắn. Các con ứng long hình thiên thần nổi khùng lên, bất chấp nguy hiểm, hoàn toàn liều mạng. Trường Thanh kiếm tiên thừa dịp lúc trước đánh bất ngờ, mở ra một lỗ hổng, đã dẫn dắt đại quân một hơi giết một con ứng long, hai bàn cổ chiến trận, sáu hình thiên thần. Sau đó thấy tình hình không ổn, Trường Thanh kiếm tiên liền chạy trốn hướng ma thần ba mắt. Mặc dù nhóm Kỷ Linh liều mạng, nhưng ưu thế bên ma thần ba mắt quá lớn. Vô Gian Môn cũng có phái thiên thần chân tiên đại quân, sau khi bị Trường Thanh kiếm tiên phá hoại, khiến nhiều lực lượng Vô Gian Môn có thể đến trợ giúp ma thần ba mắt. Trận chiến này Vô Gian Môn thắng chắc rồi. Trường Thanh kiếm tiên chạy ra sau lưng ma thần ba mắt liền lên tiếng. Theo ta thấy, các ngươi hãy đầu nhập vào Vô Gian Môn thì còn một con đường sống. Mắt Hạ Hoàng liền đỏ ngầu. Gian tặc, ta thề sẽ giết ngươi. Tiểu nhân, ác tặc. Đám thiên thần chân tiên phe xích minh giới vực lửa giận ngập trời. Vào phút then chốt bị đồng môn mình tin tưởng đâm dao, hỏi ai không giận cho được. Tuyết Vũ sư muội mà họ luôn yêu thương đã bị giết, có thể không giận được sao? Bùm! Hình thiên thần Kỷ Linh khí thế hung mãnh nhất va chạm với ma thần ba mắt. Bóp! Kỷ Linh giữ chặt tấm chắn bị đụng bay ngược ra. Chênh lệch quá lớn, tin đồn đã đúng, uy năng của ma thần ba mắt đến ngưỡng cửa đạo tổ rồi. Khoảnh khắc bay ngược, Kỷ Linh liền hiểu ra, ba yêu thần vốn có thực lực siêu đẳng, bọn họ liên hợp thành ma thần ba mắt, khiến uy năng biến chất bước vào ngưỡng cửa đạo tổ. Có lẽ chỉ hơi kém hơn Đông Chiết dựa vào hỗn độn đạo quả bắn mũi tên một chút, nhưng chắc chắn có uy lực của đạo tổ, Kỳ Linh không thể đối kháng lại. Mau, mau giết Kỳ Linh! Mặc Trúc đạo tổ đứng trên tầng thành Vô Gian Thành phía xa, nhanh chóng truyền âm cho ba vị yêu thần thôn Long Sơn. Tạm gác lại hết những chuyện khác đi, hãy trừ khử Kỳ Linh. Giọng thần vương cũng vang trong đầu ba yêu thần. Loại bỏ Kỳ Linh! Yên tâm đi! Ma thần ba mắt khí thế ngập trời, ba con mắt nhìn chằm chằm hình thiên thần Kỳ Linh bay ngược đi. Ma thần ba mắt sải bước lao đến, hết thảy pháp bảo, pháp thuật ngăn trở đều không thể ngăn bước chân của ma thần ba mắt. Hiện giờ ma thần ba mắt chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giết Kỳ Linh. Trong thủy phủ, Hồng Tuyết thiên thần bình tĩnh, trong mắt lấp lóe tia hung ác. Hai đồng Nguyên Quang thiên thần, Tuyết Hạt thiên thần, Cửu Xà thiên thần, Cửu Nha thiên thần, Liệt Dương thiên thần, Huyền Nguyệt thiên thần đang nhìn cảnh đánh nhau. Gấu lớn lông vàng tự mình dò xét bên ngoài, chiếu cảnh tượng chiến đấu hiện ra giữa không trung. Bọn họ thấy ma thần ba mắt đã hình thành, cũng thấy hình thiên thần Kỳ Linh và ma thần ba mắt trong khoảnh khắc va chạm đã bị động bay. Mắt của Hồng Tuyết thiên thần rực chiến ý. Năm xưa ba nhóc con thôn Long Sơn này chỉ là trò cười, không ngờ đã mạnh đến vậy dữ. Lão nhân hói đầu, Cửu Nha thiên thần nheo mắt, mắt lóe tia sáng. Chúng ta biến mất quá lâu nên tất nhiên sẽ xuất hiện một số tiểu tử lợi hại, thế nhưng tam giới sắp quên sự lợi hại của Trích Tinh phủ chúng ta rồi. Kỳ Linh bản tôn mặc gia thú thì không người cung kính nói, xin bảy vị tiền bối hãy ra tay. Kỳ Linh vừa mở miệng thì bảy vị thiên thần bao gồm gấu lớn lông vàng cùng nhìn hướng Kỳ Linh. Tuyết Hạc thiên thần quyến rũ truyền âm hỏi dồn, ngươi thực sự muốn chúng ta ra tay sao? Hai đồng Nguyên Quang thiên thần cũng truyền âm, đừng hối hận nha. Cửu Nha thiên thần hói đầu nhìn Kỳ Linh, chúng ta chỉ hứa hẹn giúp ngươi một lần thôi. Cửu Sa thiên thần, Liệt Dương thiên thần, Huyền Nguyệt thiên thần, gấu lớn lông vàng đều xuất ruột truyền âm hỏi. Bọn họ truyền âm vì biết giờ phút này chiến cuộc đã kịch liệt, cần giao lưu trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có Hồng Tuyết thiên thần không lên tiếng, chỉ nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng nhìn Tuyết Hạc thiên thần, ánh mắt hai người giao nhau không chút nào do dự. Hồng Tuyết thiên thần hé môi thốt ra một chữ, bố trận. Sáu thiên thần cười phá lên, ai nấy mắt nóng bỏng. Bọn họ đã ẩn núp quá lâu, họ vẫn còn sự bình tĩnh, nhưng rất mong chờ chiến đấu sung sướng đầm đìa. Chiến tranh giới vực ở Xích Minh giới vực rất hợp khẩu vị với bọn họ. Bỗng nhiên thủy phủ rực rỡ, ánh sáng của bảy màu sắc lấp lánh. Bên ngoài chiến trường chỗ Kỳ Linh, Hạ Hoàng, ma thần ba mắt hai bên đánh nhau rất thảm khốc. Trung tâm giao chiến là ma thần ba mắt. Ma thần ba mắt làm lãnh tụ, dẫn dắt nhiều thiên thần chân tiên, Bạch Kiểm Giao, Tất Phương, Chu Hiểm, đám thiên thần khôi lỗi phe Vô Gian Môn, các hình thiên thần Ứng Long, Bàn Cổ Chiến Trận, thiên thần chân tiên phe Xích Binh giới vực thì cố gắng ngăn cản. Đáng tiếc thế yếu quá rõ ràng. Lúc trước Trường Thanh kiếm tiên phá vỡ thế cân bằng, ma thần ba mắt thì thêm xương chân tuyết cho phe Xích Minh giới vực. Quan trọng là Xích Minh đạo tổ vì toàn chiến cuộc đành đau khổ gạt bỏ, khiến tình thế bên nhóm Kỳ Linh ác liệt hơn nữa. May mắn có một số người thực lực mạnh như nhóm Kỳ Linh, Hạ Hoàng cố vùng vẫy. Ma thần ba mắt rất là cản rỡ, liền la lên, chết đi, chết hết đi, vùng vẫy có ích gì đây. Ma thần ba mắt cầm hai cây chùy lớn vung vẩy sông pha, vì thôn thiên đại thánh Cửu Đầu Sư trong ba yêu thần làm kẻ điều khiển thống lĩnh. Cửu Đầu Sư rất giỏi dùng búa to, vù vù vù vù. Một Ứng Long bị phe Vô Gian Môn vây công lăn tới gần ma thần ba mắt. Ma thần ba mắt lập tức sải bước giơ búa to lên, không, cẩn thận. Ứng Long rất cố gắng muốn né tránh, nhóm Hạ Hoàng muốn cứu viện nhưng đã không kịp. Bùm, cự phủ đập trúng người Ứng Long. Đùng, Ứng Long nổ tung, một đám thiên tiên tán tiên và một thiên thần tóc bạc từ bên trong tràn ra chạy cuống cuồng. Ma thần ba mắt rất hung hãn, trốn nữ, muốn trốn nữ. Cự phủ chém tới trước hướng thiên thần tóc bạc, may mắn thiên thần tách người thành hai chạy hai hướng, mặc dù bị diệt phân thân nhưng thiên thần thoát một kiếp, mỗi tội tiêu hao hơn một nửa thần lực. Thiên thần tóc bạc truyền âm nhắc nhở người khác, chắc chắn vào đẳng cấp đạo tổ rồi, ta hết sức ngăn cản mà không được. Thiên thần tóc bạc bay đi thật xa, thi triển chút pháp thuật pháp bảo, ngẫu nhiên chém giết với một bạch kiểm giao khác của Vô Gian Môn, không chê dại, cứng đấu cứng cùng ma thần ba mắt. Kẻ dám đụng độ ngay mặt với ma thần ba mắt có mỗi một mình Kỳ Linh. Đám thiên thần chân tiên thống lĩnh một số ứng long bản cổ chiến trận hình thiên thần, miễn là chuẩn bị sẵn sàng hai ba người liên hợp lại thì có thể cản được. Dầm, Kỳ Linh lại bị đánh bay. Kỳ Linh đã đánh với ma thần ba mắt ba lần trong khoảnh khắc, cả ba lần bị kiềm chế hoàn toàn. Cho ma thần ba mắt một giây rảnh là dư sức giết Kỳ Linh. May mắn hắn có nhiều người cùng trận doanh hỗ trợ nên có cơ hội thở dốc. Kỳ Linh bay ngược lại, chợt lộ vẻ mặt vui mừng mà reo lên. Đến rồi! Ngay sau lưng Kỳ Linh chợt hiện ra một thiên thần hùng vĩ, mặc áo giáp bảy sắc, cầm cây trường thương dài vạn trượng, khuôn mặt rất đẹp trai, là mặt của Hồng Tuyết thiên thần. Là thiên thần ư? Thần ma sao? Từ đâu chui ra vậy? Khi Kỳ Linh bay ngược đi, một số hung thú thần ma Vô Gian Môn ùa lên vây công hắn đều rất bất ngờ, nhưng sau đó chúng cũng không quan tâm. Mặc kệ là thần ma gì cả, giết là được. Đột ngột xuất hiện thì chắc trốn trong báu vật không gian của ai đó rồi, giờ hiện ra chắc muốn giúp đỡ đây. Không trách chúng chưa bao giờ thấy sự đáng sợ của Thất Diệu thiên thần, chủ yếu vì bảy người Hồng Tuyết thiên thần phối hợp rất hoàn mỹ, giấu uy năng đến mức thấp nhất, không phát tán ra uy áp mạnh bao nhiêu. Cộng thêm loại thiên thần trận này khác với hình thiên trận, hình thiên thần chủ yếu hấp thu lực lượng thiên địa tụ tập lại nên uy năng của hình thiên trận rất lớn nhưng khó khống chế. Thiên thần trận là khiến thần lực của mấy thiên thần bài trận hội tụ kết hợp cùng nhau, uy năng chồng lên, thần lực ngưng tụ thành thân thể, nhìn từ bề ngoài không phân biệt được. Dù là Thất Diệu thiên thần trận hay Tam Nhãn thiên thần trận thì đều dùng thần lực hội tụ thân thể, cách dựa vào lực lượng của mình hình thành thì khi vận dụng sẽ cực kỳ hoàn mỹ, không như hình thiên thần rất khó điều động hoàn toàn. Tấn công, giết! Hình thiên thần Kỳ Linh rất khó chơi, e rằng chỉ có ma thần ba mắt mới giết được hắn thôi. Chúng ta khử thần ma mới xuất hiện đi. Được, xóa sổ nó trước vậy. Đám hung thú thần ma Vô Gian Môn biết rõ đạo lý, tổn thương 10 ngón tay chẳng bằng chặt đứt một ngón. Vì vậy, nhiều sức chiến đấu Vô Gian Môn tạm bỏ qua Kỳ Linh, chuyển sang vây công Thất Diệu thiên thần. Mắt Thất Diệu thiên thần lạnh băng, khí chất hệt như Hồng Tuyết thiên thần. Hai tay Thất Diệu thiên thần cầm trường thương quét ngang một cái. Vèo! Quét một cái, ngã sạch hết. Trường thương dài vạn trượng khiến cho góc trời rơi bông tuyết, thời gian như thác loạn. Sao, có chuyện gì vậy? Một con chu yểm đang định nhào tới, chợt cảm giác cực kỳ khó chịu, cảm giác giống như thời gian thác loạn. Cảm giác của chu yểm lúc này là lúc thì nhanh hơn, lúc thì như chậm gì. Cảm giác thời gian thắc loạn làm nó muốn học máu. Bùm! Chu yểm đang chìm trong ác mộng thì trường thương đã đâm trúng người nó, cơ thể nổ phát ra một tiếng bùm. Đám thiên thần tán tiên ở bên trong kinh hoàng chạy tứ tán, nhưng bị bông tuyết rơi đã đóng băng. Số ít thiên tiên thành công trốn vào tiên phủ, còn những người khác đã chết sạch. Bùm bùm bùm bùm! Trường thương quét qua, bốn bạch kiểm giao, hai chu yểm, ba thiên thần khôi lỗi lao đến vây công đều đã chết cả. Thiên thần khôi lỗi nổi tiếng cứng cỏi cũng bị đánh chết tươi. Trong bốn bạch kiểm giao có một con do thiên thần thống lĩnh. Tuyết trắng bay bay, trường thương chẳng lẽ là hắn sao? Thiên thần đang chạy trốn lộ biểu tình kinh dị. Nếu là Thất Diệu thiên thần thì muộn rồi. Trong khoảnh khắc thiên thần đó chia ra làm bảy, chạy đi bốn phương tám hướng. Vù vù vù, trường thương lóe sáng, thương quang vạch bảy đóa thương hoa trên không trung, bảy phân thân của thiên thần tan vỡ hết. Nếu nói ma thần ba mắt theo chiều hướng nghiền áp thì Hồng Tuyết thiên thần thống lĩnh Thất Diệu thiên thần theo hướng tinh trí, thương pháp thật duy mỹ. Trong thời gian thắc loạn chỉ tích tắc ngắn ngủi lại như vĩnh hằng cho kẻ địch. Thiên thần biết cơ hội sống của mình đã xa vời, vì nếu biến ra quá nhiều phân thân thì mỗi phân thân đều rất yếu, bông tuyết có thể giết gã. Phân thân ít thì không tránh khỏi thương quang được, nên thiên thần mới chia ra bảy phân thân để liều thử. Thế nhưng gã vẫn chết, bảy thiên thần chiến ý ngút trời. Đã bao lâu rồi Thất Diệu thiên thần của Trích Tinh phủ chúng ta lại đi ra? Sảng khoái mà. Huyền Nguyệt, lâu rồi huynh đệ chúng ta không cùng nhau chinh chiến. Giết, giết, giết đến máu chảy thành sông, giết cho trời long đất lở. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 118 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mã Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.